Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, trận đầu. La Lị vong linh pháp sư đáng thương lại bất lực, thần sắc để Lý Hồng trong lòng run lên. Hắn nghĩ nghĩ hướng tiểu cô nương gấp chằm chằm rừng cây thả ra tinh thần lực. Lý Hồng tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ rồi toàn bộ rừng cây. Đồng thời cũng tìm được để tiểu cô nương hốt hoảng như vậy sợ hãi người. Rừng cây bên trái hết thảy có 3 người, 2 nam 1 nữ, tướng mạo so sánh lệch Tây Phương. 2 người nam người bên trong một vị người mặc áo giáp, cầm trong tay màu vàng đại kiếm hai tay. Một vị khác gánh lấy tỏa ra lấy nhàn nhạt thánh quang trường thương một mặt không nhịn được bộ dáng. Nữ nhân thì là cùng tiểu La Lị đồng dạng một thân pháp sư trường bào. Bất quá khác biệt là, nữ nhân trường bào là thuần, trong tay vũ khí nói là ma trượng, kỳ thực càng giống là một chi sáo dọc. Ordinary, còn không được sao? Chúng ta đều tại này chờ rồi nhanh một giờ. 3 người bên trong chống trường thương nam tử hướng, cầm đại kiếm hai tay nam tử hỏi, Sirius không nên gấp gáp. Nàng ma lực còn không có hoàn toàn chuyển biến, hiện tại đi ra giết nàng, trường học bên kia không tốt bàn giao, kia đem nàng còn sống mang về không được sao? Một bên pháp sư muội tử nhỏ giọng đề nghị đến, còn sống mang về, làm sao có thể, nàng thế nhưng là vong linh đại ma đạo sư Minh Liên nữ nhi, sinh ra chính là tà ác, nhất định phải ở chỗ này chu diệt. Cầm trong tay đại kiếm hai tay nam tử Ordinary lạnh lùng nói đến. Khả khả là nàng chỉ có 7 tuổi, mà lại trước đó một mực đang dạy dỗ danh nghĩa trong trường học học tập. Thậm chí ngay cả ma lực đều chưa từng nhiễm phải qua bất kỳ thuộc tính. Nữ pháp sư thay tiểu La Lị giải thích đến, đó là nàng ngụy trang tốt. Noni người chính là quá nhân từ mới sẽ bị nàng bề ngoài chỗ lừa gạt. Đã từng nàng mẫu thân thế nhưng là đã từng thao túng qua vong linh đại quân phá hủy một tòa có được 70.000 nhân khẩu thành trấn. Nếu như không giết nàng, nàng về sau cũng nhất định sẽ biến thành như vậy vong linh pháp sư. Chống trường thương nam tử, Sirius nói không sai, Noni, người không cần đồng tình tâm không cần loại thời điểm này tràn lan rồi. Lại nói lấy cái kia nha đầu đã triệu hoán ra 7 con vong linh sinh vật rồi. Trong đó cấp 3 2 con, cấp 1 5 con, chật chật thật đúng là đáng sợ nha. 7 tuổi thì có mạnh như vậy ma lực. Nữ pháp sư Noni nghe vậy vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng La Lị vong linh pháp sư bên kia. Trùng hợp thấy được rồi, cách đó không xa vách núi bên trên tiểu La Lị chính tại cùng vong linh sinh vật câu thông. Noni thở rồi một hơi, nhắm mắt lại, không tiếp tục nói cái gì. Đứng tại La Lị vong linh pháp sư bên thân Lý Hồng nghe được 3 người đối thoại không còn gì để nói. Này đều cái gì logic? Mẫu thân là vong linh pháp sư nữ nhi liền nhất định cũng là. Lại nói lấy rõ ràng là bọn hắn để người ta tiểu cô nương bước đến cùng đường. Tiểu cô nương mới không thể không dùng vong linh ma pháp bảo mệnh. Lý Hồng xem như thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên, cách mạng sự nghiệp vĩ đại người nối nghiệp. Hắn quyết định đảm đương một lần chính nghĩa đồng bạn, đứng ra giúp tiểu cô nương một cái. Trùng hợp này lại trong rừng cây 3 người cũng cho rằng thời gian không sai biệt lắm. Nhưng lấy bắt đầu hành động, bọn hắn cùng một chỗ từ trong rừng cây đi tới. Từng bước một đi đến tiểu cô nương trước mặt, không hổ là Minh Liên nữ nhi mới 7 tuổi liền có thể như thế thuần thục sử dụng vong linh ma pháp. Sirius dò xét rồi một chút tiểu cô nương trước mặt vong linh sinh vật mang theo trào phúng nói đến. Nghe được Sirius nói, tiểu cô nương hốc mắt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng. Nàng cầm thật chặt pháp trượng. Dùng mang theo vài phần giọng nghẹt ngào cũng rất thanh âm kiên định trả lời đến. Mẹ ta không phải người xấu. Nàng không có làm qua hỏng chuyện. Ha ha, hủy diệt một tòa 7 vạn người thành trấn vong linh pháp sư thế mà không phải người xấu. Đây là ta năm nay nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Minh Liên nữ nhi quả nhiên giống như nàng sở trường rảo biện. Đáng tiếc miệng cứng cũng không thể thay đổi nàng bị thiêu chết vận mệnh. Ta khuyên ngươi cũng ngoan ngoãn từ bỏ chống lại a. Ta nói không chừng sẽ liêu ngươi cái toàn thây. Nói xong Sirius không ở do dự. Nhấc lên trường thương hướng tiểu cô nương lao đến. Tiểu cô nương khẽ cắn môi. Khống chế vong linh sinh vật nghênh chiến. Sirius là cấp 4 chiến sĩ. Những này 1 đến cấp 3 vong linh sinh vật đối với hắn không có một điểm uy hiếp. Chớ nói chi là hắn trong tay này đem trường thương còn có quang minh thuộc tính gia trì. Mấy cái vừa đi vừa về liền đem trừ rồi Lý Hồng bên ngoài cái khác vong linh sinh vật dọn dẹp sạch. Sẽ rồi, a, chỗ này còn có cái quỷ nhát gan a. Làm sao, nhìn thấy cường đại như thế Sirius đại nhân không dám vào đi công kích sao? Sirius chào phúng cũng không có để Lý Hồng tức giận, ngược lại là đem một bên tiểu cô nương hù dọa. Nàng nhìn rồi thoáng qua Sirius trước mặt một nơi toái cốt vẻ mặt bi thương đối Lý Hồng nói đến. Vong linh tiên sinh, rất xin lỗi đem ngài triệu hoán đi ra, để ngài rơi vào nguy hiểm bên trong. Cái này kỵ sĩ quá lợi hại rồi, ngài không cần thiết vì ta đi mạo hiểm. Mẹ ta đã từng nói, mỗi một cái vong linh sinh vật đều là thật không cho mới trọng tụ linh hồn chi hỏa tại hiện ở thế. Bọn hắn là so với nhân loại đều chân quý sinh mệnh. Ngày sau lưng chính là tử vong hẻm núi. Nhảy đi xuống liền có thể về nhà. Bọn hắn mục tiêu là ta. Hẳn là sẽ không khó xử ngài. Lý Hồng nghe được tiểu cô nương nói có chút cảm động. Thời khắc sinh tử tiểu cô nương không để cho hắn tiến lên ngăn chặn 3 người này. Cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngược lại dùng chính mình làm mồi nhử là để hắn chạy trốn. Nàng cái này quyết sách để Lý Hồng dâng lên mấy phần nghĩ muốn bảo vệ tốt nàng ý nghĩ. Nghĩ đến này Lý Hồng không ở do dự. Vừa sải bước ra ngăn tại rồi tiểu cô nương trước người. Tiểu cô nương thấy thế có chút gấp rồi. Nàng một cái níu lại Lý Hồng áo bào đen có chút lo lắng nói đến. Vong linh tiên sinh. Ngài không phải bọn hắn đối thủ. Mau đào mạng a. Lý Hồng nghe vậy xoay đầu lại. Nghĩ xong tiểu cô nương cười một chút để cho nàng yên tâm. Nhưng Lý Hồng đột nhiên nhớ tới chính mình vóc người này thể là một bộ khung xương. Đừng nói giỡn rồi. Liền mặt đều không có. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ có thể duỗi ra sờ tay rồi sờ tiểu cô nương đầu. Sau đó xoay người lại nhanh chân hướng Sirius đi đến. Mà tiểu cô nương tại Lý Hồng quay đầu an ủi nàng thời điểm tiểu cô nương vô ý trông được đến rồi Lý Hồng màu đen dưới mũ trùm lóe ra thâm thúy màu tím linh hồn chi hỏa hốc mắt. Thân là một cái vong linh pháp sư, đối linh hồn đẳng cấp vẫn là rất rõ ràng. Tiểu cô nương làm sao cũng không nghĩ tới nàng thế mà triệu hoán ra một cái có được màu tím linh hồn vương giả. Sirius gặp Lý Hồng hướng hắn đi tới cười lạnh một tiếng. Huy động trường thương bay thẳng đến Lý Hồng đâm tới. Lý Hồng bình tĩnh vươn tay bắt lại Sirius trường thương. Sirius giật mình, theo bản năng muốn từ Lý Hồng trong tay thu hồi trường thương. Nhưng để hắn không nghĩ tới là Lý Hồng bên kia hơi hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem trường thương đầu thương bẻ rồi hạ xuống. Nơi xa quan chiến, Ordinary cùng Nonny bị đột nhiên phát sinh tình huống giật nảy mình. Hai người liếc nhau sau, Ordinary đằng không mà lên, cự kiếm bay thẳng đến Lý Hồng bổ tới. Nonny thì là ở phía sau ngâm sướng ma pháp, trợ giúp Ordinary công kích. Đối mặt Ordinary có chút khí thế bổ chém Lý Hồng có chút sợ rồi. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái thoạt nhìn rất cứng rắn ma trượng. Ngăn trở rồi Ordinary chạm kích. Sau đó một ma trượng đem Ordinary nện bay. Mà lúc này Nonny bên kia ma pháp cũng ngâm sướng hoàn thành rồi. Một đạo màu vàng tia sáng từ Nonny ma trượng bên trong phát ra. Thẳng tắp hướng Lý Hồng phóng tới. Lý Hồng cảm giác rồi một chút cái này ma pháp bên trong ẩn hàm ma lực. Sau đó bĩu môi khinh thường, tùy ý ma pháp đánh tới hắn áo bào đen trên. Hắn áo bào đen trên theo đó nổi lên một tầng gợn sóng. Noni ma pháp liền bị dạng này bị áo bào đen thôn phệ. Cái này vong linh sinh vật trên người áo bào đen là ma pháp đạo cụ. Có thể có được ma pháp đạo cụ vong linh sinh vật chỉ ít tại cấp 5 trở lên. Ordinary, Sears, chúng ta không phải hắn đối thủ. Rút lui trước a. Ordinary cùng Sears liếc nhau, đồng thời gật rồi lấy đầu, quyết định nên rời đi trước. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng cho ba người truyền âm đến. Nói đi là đi, ba vị cũng quá xem thường ta rồi a. Nói xong Lý Hồng thao túng chính mình khổng lồ tinh thần lực hướng ba người linh hồn đụng tới. Ba tiếng sau khi hét thảm, vừa rồi uy phong lẫm lẫm ba người đều lật lên bạch nhãn nằm tại rồi đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.